Các bạn thân mến, lúc nãy do mình thấy có một bạn nói là bị mất tiếng, cho nên mình đã phải thoát ra. Hy vọng là các bạn đã nghe thấy được rõ tiếng của mình. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nếu như bây giờ các bạn thấy tiếng có vấn đề thì nhớ báo sớm cho mình biết nhé. Mời các bạn cùng bắt đầu nghe lại từ đầu chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 186. Lâm Phàm đi ra khỏi Hoàng cung Tể Quốc, giờ phút này đã nhanh chóng đuổi tới chi đại quân kia của Tần Hồng Lâm. Giờ phút này, đại quân còn đang cùng những tạp quân đối chiến. Thấy Lâm Phàm chạy đến, Tần Hồng Lâm tiến lên đón lấy. Tần Hồng Lâm sắc mặt vàng như nến, không biết đã đói bụng bao lâu. Tần Thế Tử, Lâm Phàm nhìn Tần Hồng Lâm trước mặt, cũng biết hắn đã chịu không ít khổ cực. Lâm Đại Nhân, đa tạ Lâm Đại Nhân hỗ trợ, chúng ta mới có thể tiến vào bên trong Tể Kinh. Không bao lâu, chúng ta liền có thể tấn công vào Tể Hoàng Cung. Không cần, Tần Thế Tử, để Yến Quân chúng ta rút khỏi Tể Kinh, đi ra bên ngoài chờ đi. Lâm Phàm mở miệng nói. Tần Hồng Lâm nghe xong lập tức cau mày. Cây này... Ta đã đàm phán xong. Lâm Phàm nói xong, lấy ra một phần hiệp nghị. Yến quốc chúng ta cùng Tể quốc đã nghị hòa. Nghị hòa sao? Tần Hồng Lâm con người co rụt lại, vội vàng nói. Lâm Đại Nhân, thể nào nghị hòa? Chúng ta đã nhanh muốn đánh vào Tể Hoàng Cung. Lúc này nghị hòa... Yên tâm, ta ra mặt đàm luận, còn có thể để Tể quốc chiếm tiện nghi sao? Đợi lát nữa, Tể quốc sẽ đưa tới rất nhiều lương thực. Lâm Phàm ngừng một chút rồi nói, ngài nhận lương thực, nghỉ ngơi mấy ngày, rồi xuất lĩnh đại quân chạy về Yến Quốc là được. Tần Hồng Lâm lại hỏi, Lâm Đại Nhân không cùng ta đồng hành sao? Tần Hồng Lâm cũng không tiếp tục hỏi tiếp, Lâm Phàm đã nói như vậy, hẳn là đã đảm tốt. Lâm Phàm quay đầu, nhìn thoáng qua Tể Hoàng Cung cười hà hà nói, ta phải nhanh chóng trốn đi, cung Cao Hàn sợ là muốn lấy tính mạng của ta. Nói đoạn, Lâm Phàm quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm, Tần Hồng Lâm ánh mắt trầm xuống, sau đó lớn tiếng hạ lệnh rút khỏi Tể Kinh. Dưới tay hắn, những binh lính kia nghe được mệnh lệnh đều sững sờ, đã muốn công phá Tể Hoàng Cung, lúc này lại rút lui. Nhưng những binh lính này cũng vẫn tuân thủ quân lệnh. Quân lệnh vừa đến, lập tức dừng tay trực tiếp rút lui. Còn những tạp quân đối phương kia, nào dám truy kích, bọn hắn suýt chút nữa đã trực tiếp bị đánh tan. Đương nhiên, những binh lính của Yến quân lúc này rút lui, đi ngoằng qua bất luận cửa hàng nào, đều thuận tiện đi vào đem đồ vật vơ vét không còn gì nữa. Bách tính Tể Kinh vừa thấy Yến quân khí thế hung hăng chạy tới, từng nhà đều bị giật nảy cả mình, còn tưởng rằng bọn Yến quân này muốn đến để cướp đoạt tiền tài. Không ít người, thậm chí trong lòng thầm nghĩ, muốn cướp tiền thì cướp đi, có thể giữ được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Kết quả Yến quân này chạy vào, liền tới thẳng phòng bếp, chỉ lấy đồ ăn, còn những thứ khác đều không động tới. Còn Tể Long quân bên này cũng nhận được mệnh lệnh, không được phép ngăn cản Yến quân rút khỏi Tể Kinh. Tần Hồng Lâm xuất lĩnh Yến quân rút khỏi Tể Kinh, rời xa 10 dặm bên ngoài, sau đó xây dựng cơ sở tạm thời. Cũng không lâu sau, Tể quốc bên này quả nhiên phái người đưa tới không ít lương thảo. Binh sĩ Yến quân nhìn các xe lương tiến vào đại doanh trong quân, từng người trong lòng cũng thực tế lại. Lúc này bên ngoài Hoàng Sa Thành, nơi này chiến cuộc kịch liệt so với chiến trường quận thành Đại Lâm chỉ có hơn chứ không có kém. Phải biết, quận thành Đại Lâm tường thành rất cao, giữa song phương vẹn vẹn công thành cùng thủ thành. Nhưng Hoàng Sa Thành cùng Yến Cách Thành lại khác biệt. Tường thành của hai tòa thành trì này cũng không cao như vậy. Tường thành cũng mấy lần bị đại quân của Triệu Lệnh Hành đánh hạ. Diệp Lương Bình cũng ứng chiến, cũng ứng dụng tác chiến, mỗi lần đều một ngựa đi đầu xông lên phía trước để thủ thành. Lúc hắn dẫn đầu, tướng sĩ Yến Quốc bạo phát ra sức chống cự không gì sánh kịp. Bởi vì mọi người đều biết rõ, nếu như thành bị phá, Triệu Lệnh Hành tuyệt đối sẽ giết sạch bọn họ. Chỉ có liều mạng mới có thể còn đường sống. Triệu Lệnh Hành ngồi ở bên trong trung tâm cách xa tường thành, bên cạnh thủ hạ báo cáo. Thượng tướng quân, chậm nhất ngày mai, Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành liền có thể bị đánh hạ. Triệu Lệnh Hành lúc này thở dài một hơi. Không biết Tể Kinh bên kia tình huống thế nào rồi, bệ hạ có rút lui không? Tin tức lúc trước đã nói Yến Quân đã tiến vào Tể Kinh, cũng có tin Tể Hoàng cùng cung Cao Hàn chuẩn bị lui đến Trường Hồng kiếm phái, tạm thời từ bỏ Tể Kinh, để Triệu Lệnh Hành nhất định phải nhanh nhất đánh hạ Yến Cách Thành cùng Hoàng Sa Thành. Chỉ cần đánh hạ hai tòa thành trì này, không bao lâu hắn liền có thể trực tiếp giết vào Yến Kinh. Đến lúc đó, thắng vẫn là Tể Quốc bọn hắn. Nghĩ đến những điều này, Triệu Lệnh Hành trong lòng cũng có mấy phần áp lực. Bây giờ sinh tử tồn vong của Tể Quốc là do hắn nắm bắt. Đúng lúc này, bên ngoài một binh sĩ phi tốc chạy vào nói: "Báo, Thượng tướng quân, Tể Kinh gửi thư." "Đưa tới đây." Triệu Lệnh Hành khẽ nhíu mày. Lúc này Tể Kinh gửi thư để làm gì đây? Rất nhanh, tin liền được đưa đến trong tay Triệu Lệnh Hành. Hắn cầm phong thư này nhìn lại, lập tức lông mày nhíu thật chặt. Hắn đột nhiên đập mạnh trên bàn khiển trách. "Nghị hòa, vậy mà nghị hòa rồi sao?" Nói tới đây, Triệu Lệnh Hành nhịn không được hung hăng ít mấy hơi. Nói cách khác, dưới tay hắn nhiều tướng sĩ như vậy đã chết vô ích rồi sao? Đương nhiên, Triệu Lệnh Hành cũng biết Tể Hoàng cùng cung Cao Hàn không có cách nào khác. Bất kể là ai cũng sẽ không để cho kinh thành của mình rơi vào tay của địch thủ. Nhưng nếu là nhị hòa bình thường, Triệu Lệnh Hành tuyệt đối sẽ ở bên ngoài tiếp tục tiến đánh, coi như đã không nhận được tin. Nhưng trên thư cũng nói rất rõ ràng, một hiệp nghị có sứ giả của Thánh Điện làm chứng, có Thánh Điện giám sát. Ánh mắt Triệu Lệnh Hành âm trầm nhìn phong thư, tràn ngập không cam lòng nói: "Thu binh!" Lập tức, kèn lệnh thu binh nổi lên, tất cả binh sĩ nhanh chóng rút lui. Bên trong Hoàng Sa Thành, trong đại trướng trung quân, Diệp Lương Bình toàn thân dính máu ngồi ở bên trong. Hắn nghe được kèn lệnh phía trước liền hỏi: "Phía trước, xảy ra chuyện gì vậy?" "Vương gia, quân Tể rút lui, bọn hắn đã thu binh." Mục Anh Tài lúc này bước nhanh từ ngoài cửa đi đến. Trong tay hắn cũng cầm một phong mật tín nói: "Lâm Đại Nhân đại diện Yến Quốc tại Tể Kinh đã cùng Tể Hoàng nghị hòa." Diệp Lương Bình nghe thấy vậy, lúc này mới thực sự thở dài một hơi. Hắn rõ ràng tình huống này nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị mất thành. Hắn ngồi trên ghế dựa, nặng nề thở dài. Lúc này, bên trong Phỉ Tuyết Phong, trong tay của Đoạn Lẫm cũng cầm một phong thư ở tiền tuyến đưa tới. "Nghị hòa rồi sao?" Đoạn Lẫm nhìn phong thư này cau mày lại. Lúc này trong thư phòng còn ngồi hai vị trưởng lão của Phỉ Tuyết Phong. Trong đó, một vị trưởng lão mở miệng nói: "Trưởng môn, tình huống không ổn. Lâm Phàm đã nghị hòa trở về Yến Quốc, tại sao lại không công thành?" Mấy vị này ở đây đã rõ ràng tình huống nhất. Yến Quốc bên này đã là cây gỗ khô khó chống. Nếu tiếp tục đánh xuống, vong quốc nhất định là Yến Quốc. Tể Quốc chỉ sợ nguyện ý nghị hòa cũng là vì không nguyện ý thấy kinh thành bị phá hủy. Nghĩ tới những điều này, Đoạn Lẫm nhào mắt lại nói: "Lâm lão đệ đã lập xuống đại công lao. Hắn nay đã tay cầm quyền cao, lần này quay lại chẳng phải sẽ càng thêm quan tiến tước. Đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả ta cũng sẽ không để ở trong mắt." Nói tới đây, Đoạn Lẫm hơi siết chặt phong thư trong tay, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Gần đây, Đoạn Lẫm cũng phát hiện Thương Kiếm Phái có chút không đúng. Thương Kiếm Phái đang không ngừng chiêu binh mãi mã. Hắn còn tự thân tiến vào Hoàng Cung để bái kiến qua Tiêu Nguyên Long. Đây là có ý gì chứ? Rất nhiều chuyện, hiện tại hồi tưởng lại, khắp nơi đều có vẻ không thích hợp. Đoạn Lẫm lại không phải là kẻ ngu, ẩn ẩn cũng cảm giác được Lâm Phàm cùng Thương Kiếm Phái chỉ sợ quan hệ cũng không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Đoạn Lẫm sắc mặt càng khó coi. "Trưởng môn," lúc này một người mở miệng hỏi, "chúng ta hiện tại nên làm gì đây?" Phát sinh chuyện lớn như vậy, Phỉ Tuyết Phong bây giờ là đại phái cao quý đệ nhất ở Yến Quốc, cũng không thể chuyện gì cũng không làm. Đoạn Lẫm hai mắt hơi nhắm lại, rồi trầm tư nói, "Công lao, ta thấy là tội nhân của Yến Quốc. Rõ ràng Yến Quốc ta đã công phá Tể Kinh, tùy thời có thể diệt được Tể Quốc. Kết quả gian tế Tể Quốc là Lâm Phàm đã dùng quyền lợi trong tay, tự ý nghị hòa. Đây là đại tội." Hai trưởng lão liếc nhau một cái. Một người trong đó nói, Trưởng môn, tất cả mọi người đều hiểu. Nhưng bình dân bách tính phía dưới lại không hiểu. Đoạn Lẫm ánh mắt trầm xuống nói. Hai trưởng lão lập tức đã hiểu ra. Mặc dù bình dân bách tính không thể làm gì được Lâm Phàm, nhưng tóm lại có thể để một phen ác tâm để hắn mang tiếng xấu muôn đời. Mặt khác, chuẩn bị một phen, Thương Kiếm Phái không có gì để giữ lại nữa. Đoạn Lẫm lúc này trầm giọng nói. Vì Tuyết Phong một mực không tiếp tục tự ý hành động, cũng bởi vì tiền tuyến đang tác chiến. Nếu bên trong lại có đại loạn, chỉ sợ Yến Quốc sẽ thật sự xong rồi. Đến lúc đó, ai cũng không chiếm được cái gì tốt. Nhưng bây giờ chiến loạn đã kết thúc, hắn sao có thể dung nhẫn để Thương Kiếm Phái tiếp tục tồn tại. Triệu Lệnh Hành mang theo đại quân trong tay, trong lòng thương tiếc chạy về Tể Quốc, còn nhường ra Tuyển Thượng Thành. Diệp Lương Bình thì lập tức phái người đem Tuyển Thượng Thành khống chế lại, điều động rất nhiều tướng sĩ tiến về. Tin tức hai nước nghị hòa cũng truyền khắp thiên hạ. Lúc này bên trong một phường trà ở Yến Kinh, không ít bách tính ngồi ở bên trong đang uống trà. Từng người trên mặt đều mang theo vẻ nhẹ nhàng. So với tình huống diệt quốc lúc trước, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Một bách tính ngồi bên trong nói, cuối cùng không còn phải đánh trận, thái bình rồi. Cuộc chiến này khiến cho biết bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Còn không phải sao? Đám người nhất nhất gật đầu lên. Một người nói, nghe nói cái thế hầu Lâm Phàm tại Tể Kinh đã đàm phán nghị hòa. Cái thế hầu đại công đức. Lúc này một người đứng ra nói, các ngươi thì biết cái gì? Ta có người bằng hữu nhận chức ở bộ binh. Các ngươi căn bản không biết rõ trần tướng. Lúc ấy, thế tử Tần Hồng Lâm của Hữu Quốc Công xuất lĩnh đại quân, một đường vượt mọi chông gai giết vào Tể Kinh, Tể Hoàng Cung sắp bị phá. Kết quả các người đoán thế nào? Tên Lâm Phàm phản đồ kia, vậy mà đã nhảy ra ngoài, tự ý cùng Hoàng Tể Hoàng ký kết hiệp nghị đình chiến. Cái gì? Không công phá Tể Hoàng Cung để ký hiệp nghị đình chiến sao? Người bên trong phường trà nghe vậy, từng người trên mặt đều có chút chấn kinh. Không thể nào, bất kể là thế nào cũng sẽ không ngu xuẩn tới loại trình độ như vậy. Đây không phải là ngu xuẩn. Nghe nói Lâm Phàm chính là gian tế của Tể Quốc phái đến Yến Quốc ta. Lời đồn đại này trên cơ bản là thật, nhưng đã được che giấu ở Yến Quốc. Tất cả dân chúng đều cho rằng thời khắc Yến Quốc sắp đánh tan được Tể Quốc, Lâm Phàm đã chạy ra đem Yến Quốc bán đi. Tin tức này trong ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ bên trong Yến Quốc đã được lưu truyền rất rộng rãi. Giờ phút này, Lâm Phàm mặc cả người quần áo bình thường, cùng Mục Anh Tài cưỡi ngựa chạy trở về Yến Kinh. Lâm Phàm từ Tể Kinh sau khi rời đi, trên đường đi đã cải trang, lén chạy về. Trường Hồng Kiếm Phái, bất kể điều tra ra sao, đều không thể tra ra được Lâm Phàm đang ở đâu. Lúc đi ngang qua Hoàng Sa Thành, Lâm Phàm cũng thuận tiện đi quan sát, rồi cùng Mục Anh Tài đi về. Lâm Phàm cùng Mục Anh Tài lúc này cưỡi ngựa tiến vào Yến Kinh. Nguyên bản, tướng sĩ thủ thành còn đang chuẩn bị kiểm tra. Mục Anh Tài đưa ra một lệnh bài. Lập tức, những tướng sĩ này không dám kiểm tra nữa. Hai người nhanh chóng tiến vào Yến Kinh, nhìn đường đi quen thuộc, Lâm Phàm cũng mở miệng cười nói. Hai, cuối cùng đã trở về rồi. Vâng, Mục Anh Tài khẽ gật đầu. Hai người cưỡi ngựa đi ở trên đường. Lúc này lại nhìn thấy ven đường có một gánh hát đang hát hí khúc. Đánh chết hắn, đánh chết tên Lâm Phàm. Lâm Phàm thuận thế nhìn sang, lập tức cau mày lại. Giờ phút này, một người đóng vai đang quỳ trên mặt đất. Diễn viên đóng vai là Tể Hoàng quỳ xuống dập đầu. Tiết mục này đơn giản mà nói, chính là để bôi nhọ Lâm Phàm. Mục Anh Tài nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt băng lãnh. Hắn trầm giọng nói, đám khốn kiếp này đúng là quá đáng. Nói đoạn, Mục Anh Tài định xuống ngựa. Lâm Phàm đưa tay kéo hắn lại, cười ha hả nói. Bách tính thích xem hí kịch mà thôi, không có việc gì lớn. Mục Anh Tài nhíu mày nhìn về hướng Lâm Phàm. Nhìn hắn cười tươi như hoa, nhưng trong lòng càng không nhịn được. Hắn hiểu rất rõ Lâm Phàm. Lâm Phàm tới mức độ này nào đó, cũng không phải là một người rộng lượng. Trở về đi, Lâm Phàm bình tĩnh nói. Sau đó hắn cưỡi ngựa, cùng Mục Anh Tài hướng Tô Phủ mà đi. Lâm Phàm trên đường đi, trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt không biểu tình. Hai người cưỡi ngựa đi vào Tô phủ. Cửa Tô phủ vậy mà đã vây quanh trên trăm bách tính. Những người dân này trong tay cầm trứng thối hướng bên trong mà ném. Đây là chuyện gì đấy? Mục Anh Tài nhíu mày muốn xuống ngựa ngăn cản. Chúng ta không cần phải nhúng tay. Đi cửa sau. Lâm Phàm không muốn cùng bách tính tỉ đấu. Hắn rõ ràng ai ở sau lưng giở trò quỷ. Lúc này, trong đám người, một tráng hán hơn 30 tuổi chỉ vào Lâm Phàm nói. Đây chính là quân bán nước Lâm Phàm. Ngăn hắn lại. Lập tức, người đi trên đường phố nghe thấy vậy, đem Lâm Phàm cùng Mục Anh Tài vây lại. Tráng hán cũng vội vàng đi lên trước, chỉ vào Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, ta hỏi ngươi, người bán nước đến tột cùng là thế nào đây? Đại quân Yến quốc ta đều đã đánh tan Tề quốc. Ngươi đã từ bên trong để gây trở ngại. Im miệng! Lâm Phàm âm thanh lạnh như băng nói. Tráng hán sững sờ, sau đó bắt đầu cười hà hà. Ha ha, thấy không mọi người, quân bán nước lại vẫn phát nối. Đồng đảo bách tính, từng người cũng hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Dường như Lâm Phàm đã giết cả nhà bọn hắn. Đúng là uy lực của lời đồn. Lâm Phàm khẽ lắc đầu sau đó xuống ngựa, nhìn chằm chằm tráng hán cười nói. Người biết ta sao? Tráng hán sững sờ rồi nói. Ngươi là quân bán nước, người người chu diệt, nhận biết ngươi thì sao chứ? À, Lâm Phàm lúc này hơi gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua những người dân hỏi. Còn có ai biết ta, cùng nhau đứng ra đi. Những người dân này không lên tiếng, nhưng từng người sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Tráng hán này lớn tiếng nói, mọi người đánh chết quân bán nước này đi. Nói đoạn, hắn liền muốn hướng đằng sau đám người để trốn. Lâm Phàm sao có thể để tên này chạy trốn đây? Lâm Phàm trong nháy mắt, một tay tóm lấy hắn. Quân bán nước ngươi muốn làm gì? Muốn bên đường giết người hay sao? Ta cho ngươi biết, giết người thì phải đền mạng. Tráng hán lúc này có chút gấp gáp. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng hiểu được, tráng hán này không phải là bách tính. Dân chúng tầm thường, nào có biết hắn là ai? Chỉ sợ 8-9 phần, hắn chính là người của Phi Tuyết Phong, phái ra để vu khống cho Lâm Phàm. Lâm Phàm lớn tiếng, hướng dân chúng xung quanh nói. Đều nghe hết đây cho ta. Từng người chỉ biết dựa vào miệng lưỡi đúng. Một người thư sinh chỉ vào Lâm Phàm khiển trách. Người chính là chó săn của Tề quốc, Lâm Phàm. Lâm Phàm lúc này dùng sức bóp mạnh, tráng hán trong tay trong nháy mắt mất mạng. Hắn tiện tay đem thi thể tráng hán ném sang một bên rồi nói. Còn có ai muốn mắng nữa thì thử xem. Lập tức, đám người yên tĩnh trở lại. Rõ ràng hơn 100 người vây quanh Lâm Phàm, nhưng không có ai dám lên tiếng. Ai cũng không nghĩ ra Lâm Phàm lại dám ở trên đường để giết người. Tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nhưng không một ai dám lên tiếng. Cút ngay cho ta! Lâm Phàm mặt không đổi sắc nói. Sau đó, đám người tự giác nhường ra cho hắn một con đường. Lâm Phàm cũng lười cùng bách tính giải thích. Những người dân này cũng không biết hậu quả trước đó. Mình có giải thích cũng vô dụng. Có 100 người giải thích còn tốt. Nhưng toàn bộ Yến quốc có biết bao nhiêu người, hắn chẳng lẽ sẽ phải lần lượt giải thích hay sao? Nhìn Lâm Phàm phong cách hành sự bá đạo như vậy, người ở chỗ này cũng đều giữ im lặng. Lâm Phàm cùng Mục Anh Tài dắt ngựa, trực tiếp đi đến trước cửa của Tô phủ. Lúc này, Lâm Phàm quay đầu nói, ai hướng trong Tô phủ ném bất cứ đồ vật gì, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ. Không tin, nhìn thì biết. Nói đoạn, hắn lại lộ ra một nụ cười hòa ái, sau đó cùng Mục Anh Tài tiến vào bên trong. Đợi hai người tiến vào Tô phủ, qua thật lâu, trong đám người mới có người nhỏ giọng nói. Hắn đã bán nước, lại còn lớn lối như vậy, còn có thiên lý nữa hay không? Một người nhỏ giọng hơn nói, đúng vậy. Hơn nữa lại còn ở bên đường mà giết người. Sau khi tiến vào Tô phủ, nhìn nô bộc trong Tô phủ nhìn mình bằng ánh mắt ẩn ẩn có chút kỳ quái, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Uy lực của lời đồn thật sự là đáng sợ. Lâm Phàm lắc đầu sau đó đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau thiết triều, Tiêu Nguyên Long ngồi trên đại điện của triều đình, trên mặt mang theo nụ cười như hoa. Giờ phút này, cả triều văn võ, ngoại trừ Diệp Lăng Bình ở tiền tuyến, đám người Tiêu Nguyên Kinh ở bên ngoài, trên cơ bản triều thần trọng yếu đều có mặt. Tiêu Nguyên Long ngồi trên long ỷ, nhìn cả triều văn võ phía dưới, mặt tươi cười nói. Chư vị ái khanh, lần này chúng ta cùng Tể Quốc đánh một trận, hao phí cực lớn tâm huyết. Cuối cùng, chúng ta cùng Tể Quốc nghị hòa. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng đứng phía dưới, nghe Tiêu Nguyên Long nói, trong tay cầm một phần văn thư nghị hòa chính thức. Lúc này chỉ cần đệ trình lên để Tiêu Nguyên Long ký tên, chính là nghị hòa chính thức. Bệ hạ, đây là văn nghị hòa. Lâm Phàm trong tay cầm một văn thư đang muốn lên trước. Lúc này, một quan văn ngoài 50 tuổi vội vàng tiến lên nói, bệ hạ, thần thấy ngự sử Lâm Phàm ba nước cầu vinh, yến quân ta vốn đã sắp đánh bại Tể Quốc, kết quả Lâm Phàm lại tự ý ký hiệp nghị bán nước. Hôm qua bên đường lại còn giết chết bách tính bình dân. Đồng đảo quan chức ở đây ánh mắt nhìn chừng chừng tới. Trên thực tế, tình huống yến quốc chân thực, ngoại trừ một số nhỏ đại thần ra, còn những người có chức quan tương đối nhỏ lại không rõ ràng, cũng dễ dàng tin vào lời đồn. Ngươi là... Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía quan văn này. Ta chính là ngự sử thai chủ bộ. Lâm Phàm hơi gật đầu nói. Cái gì chủ bộ? Ngự sử thai là cái thứ đồ gì? Quan văn lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, lớn tiếng dằn dậy. Ngươi... Lâm Phàm, ta cho ngươi biết, lúc này ta đang vạch tội ngươi. Ngươi chăm chú một chút cho ta. Lâm Phàm nở nụ cười, ánh mắt ngưng tụ. Vậy ta có thể chăm chú. Nói đoạn, Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng vỗ vào ngực của quan văn này, trực tiếp làm cho hắn mất mạng. Hai mắt của quan văn trợn lên cực lớn, chết không nhắm mắt. Hắn có lẽ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm lại dám trên triều đình giết người. Trên triều đình yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang thần sắc bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, dường như còn chưa thể lấy lại được tinh thần. Lâm Phàm thật sự dám ở trên triều đình giết người. Loại thời điểm này, chỉ sợ từ khi Yến quốc thành lập cũng chưa hề phát sinh qua. Trên triều đình có ý hướng đường quy củ, mặc kệ ngươi tự mình náo bao nhiêu mâu thuẫn, nhưng tối thiểu nhất trên triều đình, mỗi một người đều phải giữ hòa khí. Mỗi người đều là khẩu xà tâm phật, trên triều đình cãi lộn đều hiếm khi phát sinh, chứ nói chi là giết người. Lâm Phàm nhìn thi thể của ngự sử thai chủ bộ, cười ha hả nói, thế nào, mọi người đều đã nghe được là vị chủ bộ này để cho ta chăm chú một điểm. Sau đó, Lâm Phàm hướng bốn phía nhìn mở miệng hỏi, còn có người nào muốn nói ta là quân bán nước, đứng hết ra đây. Kỳ thật trong triều đình cũng có không ít người nghĩ muốn đứng ra vạch tội Lâm Phàm. Dù sao, tại thời khắc Yến quốc sắp đại hoạch toàn thắng, tên này vệ mà cùng Tể quốc ký kết hiệp nghị hòa bình. Đây quả thực là trần trụi bán nước. Nhưng bây giờ dáng vẻ của Lâm Phàm, nếu như bọn hắn đứng ra, chỉ sợ cũng sẽ cùng vị ngự sử thay chủ bộ cũng không khác biệt lắm. Cờ hồ, tất cả mọi người khẽ nhăn lông mày, từng người cũng đều không lên tiếng. Nhưng ánh mắt của bọn hắn hướng lên trên, nhìn về phía Tiêu Nguyên Long. Dù sao, cũng là ở trên triều đình giết người. Đồng đảo đại thần ngược lại muốn nhìn xem, Yến Hoàng bệ hạ, đến tột cùng sẽ trừng trị chi đồ cuồng vọng tự đại như thế nào. Nhưng khiến cho mọi người đều trợn mắt, đó là sau một khắc, Tiêu Nguyên Long lại lớn tiếng nói. Ngự sử thai chủ bộ, nói xấu đại công thần Lâm Phàm của Yến quốc ta. Chết chưa hết tội. Không phải chứ. Không ít thần tử trong triều đình đều dường như cảm giác mình đã nghe lầm. Nếu như không trừng trị Lâm Phàm, dù sao cũng phải nói Lâm Phàm vài câu. Lâm Phàm giết người trên triều đình, Yến Hoàng không chỉ không trách cứ, ngược lại nói ngự sử thai chủ bộ chết chưa hết tội. Lúc này trên triều đình, Hữu Quốc Công, các loại quyền thần đứng đầu nhất Yến Quốc, giờ phút này lại lẳng lặng nhìn một màn. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng. Đây là Lâm Phàm cùng Phi Tuyết Phong đang đấu pháp với nhau. Bọn hắn sẽ không tùy ý dính vào. Nhưng một chút thần tử quan hàm không đủ cao hoặc là bị giới hạn chức vị của mình sẽ thấy không rõ được thế cục, tầm mắt không cao như vậy, sau đó bị lời đồn cho lừa gạt hoặc chính là người của Phi Tuyết Phong. Giờ phút này lại có một quan văn chậm rãi tiến lên nói, bệ hạ, Lâm Phàm dù sao cũng là giết người đương triều. Tính chất quá ác liệt, xin bệ hạ nghiêm trị, nếu không... Ngươi là... Lâm Phàm có mắt lướt qua. quan văn này trong lòng khẽ run lên. Lễ bộ thị lang Hoàng Phong. Hoàng thị lang đúng không? Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó nói với Tiêu Nguyên Long. Bệ hạ, trong tay của thần có một nhóm danh sách, nghe nói là gián điệp của Tể quốc ở Yến quốc ta. Trong đó có vị Hoàng thị lang này. Thần muốn cầm y vệ, mời Hoàng thị lang ngồi một chút để điều tra rõ ràng. Chuẩn tấu. Tiêu Nguyên Long gật đầu. Người dám? Hoàng Phong lúc này toàn thân chấn động, hắn quay sang vội vàng nói. Bệ hạ, thần Yến quốc cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, không thể như vậy được. Ngươi vì Yến quốc cúc cung tận tụy? Lâm Phàm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vì Yến quốc làm qua cái gì? Hay chỉ là ở bộ lễ làm quan, tham ô trái pháp luật? Bất kỳ người lính nào ở tiền tuyến, thậm chí là binh sĩ vận chuyển lương thực, đều cống hiến lớn hơn so với ngươi. Trong tay của Lâm Phàm có một nhóm danh sách, hắn đã sớm tra ra được trên triều đình người nào là của Phi Tuyết Phong. Lúc này quay lại, Phi Tuyết Phong đã đối với mình không khách khí, hắn nào có thể khách khí với Phi Tuyết Phong? Hoàng Phong sắc mặt trắng bệch, hắn đã làm việc gì rất rõ ràng, căn bản chịu không được điều tra của cẩm y vệ. Huống chi, tiến vào chiếu ngục, còn có thể còn sống mà đi ra được sao? Nghĩ tới đây, Hoàng Phong vội vàng nói. Lâm Phàm, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Trưởng môn Đoạn Lẫm của Phi Tuyết Phong cùng với ta có quen biết. Ngươi nghĩ bắt ta sẽ không sợ đắc tội với trưởng lâm Đoạn Lẫm sao? Yên tâm, theo ngươi sẽ có rất nhiều người đều cùng trưởng môn Đoạn Lẫm có quen biết. Sau đó, Lâm Phàm lớn tiếng nói. Người đâu? Dầm! Tưởng Chí Minh mang theo lực lớn cẩm y vệ, lúc này nhanh chóng tiến vào bên trong, dựa theo danh sách đem các quan chức khác bắt đi. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là người của Phi Tuyết Phong. Các triều thần khác giờ phút này trong lòng cũng giật mình, nhịn không được, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Long trên long ỷ. Nhưng phát hiện Tiêu Nguyên Long trên mặt không có bất cứ biểu lộ nào. Hiển nhiên, Tiêu Nguyên Long đã sớm rõ ràng những việc này. Nếu không, Lâm Phàm cũng không có khả năng để số lớn cẩm y vệ chuẩn bị ở bên ngoài như vậy. Một nhóm lớn quan chức trực tiếp bị bắt đi. Tiêu Nguyên Long ký xuống văn thư, sau đó cùng đông đảo triều thần hàn huyên vài câu, sau đó liền bãi triều. Nhưng có hai người đã lưu lại là Lâm Phàm cùng Hữu Quốc Công Tần Kinh Võ. Hai người đi tới trong thư phòng của Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Long mặc long bào, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, ngồi phía trên nói. Hữu Quốc Công, lần này Thế Tử lập xuống đại công như vậy, ta nghĩ hồi lâu nên phong thưởng thế nào cho phải đây? Tiêu Nguyên Long tâm tình có chút không sai. Lúc này, Tần Hồng Lâm cũng chưa trở lại Yến Kinh. Chờ hắn trở về Yến Kinh, nếu bàn về công thưởng, đại chiến lần này Tần Hồng Lâm lập xuống công lao không nhỏ. Hắn cũng có chút đau đầu, nên phong thưởng thế nào đây? Phong tước vị mà nói, tước vị Hữu Quốc Công đã là địa vị cao thượng. Phong thưởng những vật khác, phủ quốc công cũng đều không thiếu. Nhưng cũng không thể ban thưởng quá nhẹ, cũng không thể phong vương được. Phong vương cho Diệp Lương Bình, lúc ấy đơn thuần là ngoài ý muốn, để lắng lại nội loạn mà thôi. Dưới tình huống bình thường, sao có thể tùy tiện phong vương khác họ? Phải biết, Yến quốc thành lập đã nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một mình Diệp Lương Bình là vương khác họ mà thôi. Tần Kinh Võ cười hà hà nói, bệ hạ, không cần ban thưởng khuyển tử. Nếu bệ hạ thực sự muốn phong thưởng, chỉ cần chọn lựa mấy người thủ hạ của khuyển tử, phong tước là được. Không phong thưởng cho Thế Tử Tần Hồng Lâm sao? Như vậy sao được? Tiêu Nguyên Long nói. Dù sao Thế Tử đã lập đại công. Tần Kinh Võ lúc này thản nhiên đáp. Bệ hạ, đây cũng là truyền thống ở các triều đại đã đổi thay. Phủ Hữu Quốc Công mặc kệ lập xuống công lao đến đâu, đều phong cho tướng lĩnh phía dưới. Hoàn toàn chính xác, Hữu Quốc Công quyền thế đã đạt tới đỉnh phong của một thần tử. Mặc kệ lập xuống công lao gì, công lao của bọn hắn đều sẽ phân cho tướng lĩnh phía dưới. Một mặt tướng lĩnh phía dưới đã theo chém giết rất không dễ dàng. Một phương diện khác cũng có thể để người trong quân đối với phủ Hữu Quốc Công sẽ ngưng tụ càng mạnh. Đi theo Hữu Quốc Công đánh trận, sau khi thắng lợi, tất cả công lao Hữu Quốc Công đều sẽ phân cho người phía dưới. Trong quân những tướng lãnh kia có thể không tôn sùng Hữu Quốc Công sao? Tiêu Nguyên Long khẽ gật đầu. Hữu Quốc Công đã nói như vậy, sẽ xử lý như vậy. Mặt khác, chính là chuyện liên quan tới Phi Tuyết Phong. Cái Thế Hầu, ngài nói đi. Tiêu Nguyên Long ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ gật đầu sau đó nói. Quốc công gia, không biết thực lực của ngài so với Đoạn Lẫm ai mạnh hơn? Hữu Quốc công nghe Lâm Phàm nói, nhau hai mắt lại, sau đó cười ha hả đáp. Chờ hề giao thủ qua, ta cũng không biết. Lâm Phàm sau đó nói. Bây giờ đại chiến đã kết thúc, dã tâm của Phi Tuyết Phong cũng sẽ hoàn toàn bộc phát. Quốc công gia, tha thứ ta nói thẳng. Phi Tuyết Phong muốn giống như Trường Hồng kiếm phái, để môn phái điều khiển hoàng quyền, đem toàn bộ Yến Quốc đều đặt vào trong tay của bọn hắn. Mặc dù bên trong Thương kiếm phái có Phi Vi tọa chấn, nhưng Lâm Phàm cũng biết lo lắng của Phi Vi. Bà ta lo lắng một khi xuất thủ, liền sẽ bị kẻ thù phát giác được. Nếu như đã có Hữu Quốc công là thiên tiên cảnh siêu cấp cao thủ, hắn không muốn cho Phi Vi xuất thủ, liền tận lực không để cho bà ta lộ diện. Hữu Quốc công lúc này khoát tay nói, lịch đại chức trách của phủ Hữu Quốc công chính là bảo hộ cho Yến Quốc. Nội đấu, hoàng quyền chi tranh các loại đều không tham dự. Cái Thế Hầu hẳn là đã biết. Lâm Phàm khẽ gật đầu nói, ta tự nhiên là biết được quy củ trong phủ Quốc công gia. Như vậy, Quốc công gia bảo đảm Yến Quốc hay là bảo đảm Tiêu gia đấy? Tự nhiên là đều muốn đảm bảo cả hai. Hữu Quốc công khẽ gật đầu cười hà hà nói, tiểu gia hỏa, ta biết tâm tư của ngài. Nếu Phi Tuyết Phong muốn động thủ đối với bệ hạ, ta tự nhiên sẽ không ngồi yên. Nhưng ta không phải là công cụ của ngài, sẽ không tham dự vào việc ngài và Phi Tuyết Phong tranh đấu. Hữu Quốc công là người sáng suốt. Lâm Phàm muốn để ông ta trở thành trợ thủ của hắn đâu có dễ dàng như vậy. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói, Quốc công gia, ngài nói lời này là không đúng. Bây giờ chúng ta liên thủ, tất nhiên là có thể dễ dàng đánh bại Phi Tuyết Phong. Nhưng nếu ta bại bởi Phi Tuyết Phong, chỉ còn phủ Hữu Quốc công lấy cái gì mà đấu cùng Phi Tuyết Phong đây? Yến Quốc có trăm vạn binh mã, còn đấu không lại một Phi Tuyết Phong sao? Hữu Quốc công hiển nhiên đối với đề tài này không có hứng thú. Ngài hao phí tâm tư tìm ta hỗ trợ, không ngại đi tìm Ngụy Chính đi. Lão giả kia một khi xuất thủ, Đoạn Lẫm còn xa mới là đối thủ của hắn. Ngài cho rằng lúc trước Tư Không Túc, Tả Khâu Tiến cùng Đoạn Lẫm không thử khống chế hoàng quyền hay sao? Bọn hắn lúc trước liên thủ, nghĩ muốn đánh lén tiên hoàng bệ hạ, kết quả ba người đều đã bị Ngụy Chính đánh bại. Lâm Phàm nghe thấy vậy, sắc mặt hơi chấn động một chút. Ngụy Chính thực lực mạnh như vậy sao? Một mình đã đánh bại được ba thiên tiên cảnh cường giả. Ta sức khỏe không bằng lúc trước, không thể so được với nghề trưởng, không thể so được với người trẻ tuổi như các ngài. Bệ hạ, thần tay chân đã chậm chạp, sẽ không lẫn vào những chuyện như vậy, xin cáo từ trước. Hữu Quốc công trên mặt mang theo nụ cười nhạt, sau khi nói xong liền đứng dậy rời đi. Nhìn bóng lưng của Hữu Quốc công, Lâm Phàm khẽ nhèo mắt lại. Tiêu Nguyên Long lúc này nói, ta sẽ nghĩ biện pháp khuyên nhủ Hữu Quốc công. Không cần thiết, Hữu Quốc công là người sáng suốt, nếu như ông ta không muốn xuất thủ giúp đỡ, có thuyết phục thế nào cũng vô dụng thôi. Lâm Phàm lắc đầu, sau đó thở hắt ra nói, ta còn có một biện pháp khác. Nói đoạn, Lâm Phàm cũng cáo từ rời khỏi Yến Hoàng Cung, hắn cưỡi ngựa chạy đến Tô Phủ. Bởi vì hôm qua, Lâm Phàm đã trực tiếp giết trắng hán kia. Bây giờ cửa ra vào, không người nào dám đến nắm loạn rau trứng gà. Nhưng người đi ngang qua sẽ vẫn chỉ trỏ. Sau khi tiến vào Tô Phủ, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng không ở đây. Hai người đang chỉnh lý thám tử trong tay để đối phó với Phi Tuyết Phong. Lâm Phàm sải bước đi vào trong hậu viện của Tô Phủ. Tô Thiên Tuyệt giờ phút này bước nhanh đến. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Phàm mở miệng nói, Lâm Phàm, Đoạn Lẫm tới. Lâm Phàm con người co rụt lại, sau đó nói, mau nói ta ngã bệnh, thân thể không được khỏe. Ha ha, Lâm lão đệ, ngươi thân thể không phải rất tốt sao? Lúc này, giọng của Đoạn Lẫm vang lên, hắn trực tiếp từ trên trời hạ xuống, đã rơi xuống hậu viện. Trong hai mắt, mang theo vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Hắn cười ha hả nói, Lâm lão đệ à, Lâm lão đệ, hay là muốn ta chết? Ngài lui ra đi, Lâm Phàm nói với Tô Thiên Tuyệt. Tô Thiên Tuyệt khẽ gật đầu quay người muốn đi ra. Đoạn Lẫm xoát một tiếng, xuất hiện ngay bên cạnh Tô Thiên Tuyệt, sau đó một chưởng đánh vào ngực Tô Thiên Tuyệt. Phịch một tiếng, Tô Thiên Tuyệt bị hắn đánh một chưởng bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thiên Tuyệt chịu đựng đau nhức kịch liệt, muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ngực nghiễm nhiên đã kết không ít băng xương, pháp lực toàn thân cũng khó có thể vận hành. Đoạn Lẫm cười ha ha nói với Tô Thiên Tuyệt, người tốt nhất đừng có loạn động, hoặc là dùng pháp lực. Nếu không, rất nhanh ngươi sẽ biến thành một tượng băng. Ngươi muốn gì đây? Lâm Phàm trầm giọng nói. Muốn gì á? Đoạn Lẫm ánh mắt có chút dữ tợn. Học một ít việc ngươi đã làm trên triều đình. Sao hả? Còn không cho ta làm sao? Có lẽ nghe được động tĩnh bên này, Hoàng Tiểu Võ cũng nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Sư phụ, sao vậy? Ngươi đến đây làm gì? Cút ra ngoài! Lâm Phàm vội vàng nói. Hoàng Tiểu Võ cũng nhìn thấy Đoạn Lẫm trong hậu viện, thầm nghĩ trong lòng không tốt, quay người muốn chạy trốn. Tới cũng chớ đi! Đoạn Lẫm đột nhiên một chưởng đánh ra. Trong nháy mắt, vô số băng xương đem hai chân Hoàng Tiểu Võ cho đông cứng. Lâm Phàm mặt âm trầm nói. Ngươi muốn người, ta cho ngươi là được. Ta lập tức để cẩm y vệ bên kia thả ngươi. Không cần! Đoạn Lẫm chắp tay sau lưng, lúc này lạnh giọng nói. Người ta đã thả, còn thuận tay đem Tưởng Chí Minh tới. Người đâu? Lập tức, mười mấy tu sĩ bên ngoài bay đến. Tưởng Chí Minh đang bị bọn hắn giữ trong tay. Thả ta ra! Tưởng Chí Minh đang mặc quan phục chỉ huy sứ cẩm y vệ. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm liền vội vàng nói. Đại nhân, đám người Phi Tuyết Phong này điên rồi. Đến cẩm y vệ ta, gặp người liền giết. Hắn trước đây bắt vào. Những người bị chúng ta bắt vào đây đều đã được bọn hắn đem thả. Thả hắn ra. Lâm Phàm lúc này trầm giọng nói. Có điều kiện gì, người cũng có thể nói. Điều kiện? Đoạn Lẫm cười ha ha. Lâm Phàm, ta thấy người thật có ý tứ. Người trước đây trên triều đình không phải rất phách lối sao? Sao hả? Hiện tại không qua chương nữa đi. Phách lối nữa cũng không qua được y phòng lúc này. Lâm Phàm lúc này nói. Đoạn Lẫm thản nhiên nói. Để cho ta thả người cũng được, nhưng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Nói đoạn, hắn một chưởng đánh sau lưng Tưởng Chí Minh. Tưởng Chí Minh bị hắn đột nhiên một chưởng đánh bay đến bên chân của Lâm Phàm, miệng phun ra máu tươi, toàn thân co quắp. Lâm Phàm con ngươi co rụt lại, hắn lập tức toàn thân phát run. Lâm Phàm vội vàng ôm lấy Tưởng Chí Minh. Lão Tưởng, lão Tưởng! A! Tưởng Chí Minh lúc này trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Lâm Phàm cũng đã nhận ra, lúc này từ sau lưng của Tưởng Chí Minh bắt đầu có vô số băng xương chi khí tuôn ra đang trong cơ thể của hắn tán loạn. Lâm Phàm vội vàng đem pháp lực truyền vào trong cơ thể của Tưởng Chí Minh, muốn giúp hắn ngăn cản cỗ băng xương chi khí này, nhưng lại khó mà làm được. Pháp lực của hắn khó mà ngăn trở cỗ băng xương chi khí này. Lão Tưởng, người chống đỡ, chống đỡ! Lâm Phàm cắn chặt răng. Tưởng Chí Minh đã đi theo mình cả được một đoạn đường dài, giúp mình làm không biết bao nhiêu việc. Lâm Phàm mặc dù đối với kẻ thù lãnh khốc vô tình, nhưng đối với người một nhà sẽ vô cùng thủy chung. Tưởng Chí Minh co quắp, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, trên mặt mang theo vẻ thống khổ nói. Lâm đại nhân, ta chỉ sợ không được rồi. Lâm Phàm lúc này, hai mắt có chút ửng hồng. Lão Tưởng, là ta đã hại ngươi. Tưởng Chí Minh trên mặt hiện ra vẻ đau đớn. Đại nhân, ta bởi vì được đại nhân coi trọng mới có thể trở thành chỉ huy sứ cẩm y vệ. Ta trước kia cũng không dám nghĩ được như vậy. Đời này cũng coi như đáng giá. Tiếc nuối duy nhất chính là không thể cùng đại nhân làm việc, không thể giúp ngài trưởng quản cẩm y vệ. Đại nhân, sau khi ta chết, giúp ta chiếu cố người nhà ta một chút. Nói tới đây, Tưởng Chí Minh từ từ, triệt để biến thành một tượng băng. Lão Tưởng! Lão Tưởng! Lâm Phàm ôm lấy tượng băng, hai mắt có chút ngây người. Hắn vạn lần không ngờ tới, nhiều chuyện như vậy đều đã trải qua. Tưởng Chí Minh, vậy mà lại chết vào thời điểm này. Suy nghĩ của hắn, dường như trở về lúc trước, mình mới trở thành thiên hộ cẩm y vệ, cùng Tưởng Chí Minh từng bước một quen biết. Hắn hai mắt nhắm lại, hít một hơi rồi nói. Lão Tưởng, người nghỉ ngơi đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nói đoạn, hắn đem tượng băng từ từ đặt xuống đất. Báo thù, ngươi giết ta sao? Đoạn Lẫm lúc này ánh mắt lạnh lẽo nói, Lâm Phàm, ngươi gan chó thật lớn, còn không biết bây giờ Yến Quốc là thiên hạ của ai sao? Không chỉ là Tưởng Chí Minh, Tô Thiên Tuyệt, Hoàng Tiểu Võ, kể cả ngươi, cùng tất cả thủ hạ của ngươi cũng phải chết. Đương nhiên, thấy ngươi nặng tình trọng nghĩa như vậy, ta sẽ giết ngươi cuối cùng, để ngươi tận mắt thấy bằng hữu của ngươi từ từ chết ra sao. Đoạn Lẫm lúc này thực sự đã phẫn nộ. Hắn biết được Lâm Phàm trên triều đình đã hành động, liền quyết định muốn trực tiếp nhất cổ tác khí đem Lâm Phàm bắt lại, tuyệt đối không cho Lâm Phàm lặp đi lặp lại cơ hội. Thật sao? Lâm Phàm lúc này siết chặt nắm đấm, hai tròng mắt trải rộng tơ máu. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta đấu? Đoạn Lẫm chỉ vào Tô Thiên Tuyệt cùng Hoàng Tiểu Võ. Hai kẻ kia đã trúng hàn băng độc vô cùng. Ta muốn nhìn xem ngươi sẽ hóa giải thế nào đây? Hoàn toàn chính xác. Trên người Tô Thiên Tuyệt cùng Hoàng Tiểu Võ, hàn băng vô cùng độc cũng từ từ lan tràn. Hiển nhiên Đoạn Lẫm muốn chậm rãi tra tấn Lâm Phàm, cũng không để cho bọn hắn mất mạng trong nháy mắt. Ở trong mắt của Đoạn Lẫm, Lâm Phàm đã tựa như một kẻ chết rồi. Đoạn Lẫm nói, Lâm Phàm, ngươi thực sự là quá coi trọng mình, cho rằng bằng một điểm nhỏ thông minh, mưu kế, liền có thể thắng được ta sao? Ta thừa nhận, ngươi là kẻ tỉnh táo đến dọa người, đích thực là một đối thủ không tệ. Nhưng cũng chỉ có vậy thôi, thực lực của chúng ta, ngươi không thể nào vượt qua được. Tỉnh táo? Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đoạn Lẫm, ngươi nên may mắn, cho tới nay cũng mới chỉ nhìn thấy một mặt tỉnh táo của ta. Nhưng ngươi nên vinh hạnh, hôm nay có thể nhìn thấy một mặt điên cuồng của ta. Trong nháy mắt, từ trong thân thể của Lâm Phàm truyền ra một tiếng long ngâm giận dữ vang dội, vang vọng toàn bộ Yến Kinh. Ban ngày, người của toàn bộ Yến Kinh đều bị hù dọa nhảy lên một cái. Wow! Từ từ, làn da của Lâm Phàm dần dần biến thành vảy rồng màu đen, tay cũng thay đổi thành long trào. Ngươi! Đoạn Lẫm nhìn biến hóa trên thân thể của Lâm Phàm lúc này, hiển nhiên cả người cũng ngây ngần. Lâm Phàm vèo một cái, phóng tới trước mặt Đoạn Lẫm, một chảo hướng Đoạn Lẫm đánh tới. Đoạn Lẫm vội vàng giơ bàn tay lên, phịch một tiếng, Đoạn Lẫm bị đánh lùi lại một bước. Cánh tay ngăn cản, còn bị một chảo của Lâm Phàm cho ra chóc thịt bong. Về phần Lâm Phàm, tình huống thì càng không thể chịu nổi. Hắn bị pháp lực mạnh mẽ của Đoạn Lẫm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hắn bay rớt, đâm vào bên trong một gian mái hiên, đem trọn vẹn tòa mái hiên đánh cho sơ xác. Cả tòa mái hiên biến thành một đống gạch ngói vụn. Ha ha ha! Đoạn Lẫm nhịn không được cười lớn. Ta làm cái gì đâu, kết quả cũng chỉ có như vậy. Mặc dù nói như vậy, Đoạn Lẫm trong lòng cũng có chút tim đập nhanh. Hắn cũng không nghĩ tới tên này vậy mà có thể làm thương tổn được mình. Phải biết, địa tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh ở giữa có chênh lệch, thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Thời gian tên này đột phá tới địa tiên cảnh cũng không được bao lâu, không nghĩ tới lại có thể làm mình bị thương. Nghĩ tới đây, Đoạn Lẫm trong lòng cũng có chút cảnh giác. Mặc dù nhìn như cản rỡ, nhưng trong lòng đã đánh lên 12 phần tinh thần. Lâm Phàm chậm rãi từ trong một đống gạch ngói vụn đứng dậy, còn người của hắn đã biến thành yêu đồng. Lâm Phàm, ngươi đến tột cùng là yêu hay là người? Đoạn Lẫm mở miệng hỏi. Lâm Phàm không đáp lại, nổi giận gầm lên một tiếng, rồi tiếp tục phóng tới Đoạn Lẫm. Đoạn Lẫm ánh mắt cũng hướng long trào trên tay của Lâm Phàm nhìn lại. Nếu là những người khác vừa rồi đánh úp về phía mình như vậy, đồng thời bị pháp lực của hắn cho đánh bay về sau, bây giờ trong cơ thể chỉ sợ đã bị hàn băng vô cùng độc cuốn lấy. Pháp lực địa tiên cảnh thì không cách nào xua tan được. Nhưng trên tay của Lâm Phàm chính xác là có một tầng băng mỏng. Những hàn băng này cũng không thể tiến vào trong cơ thể của Lâm Phàm được, đã bị vảy rồng của Lâm Phàm trực tiếp chặn lại. Nghĩ tới đây, Đoạn Lẫm trong lòng cũng có chút chấn kinh. Lâm Phàm nổi giận, gầm lên một tiếng, lại một lần nữa vọt tới trước mặt Đoạn Lẫm. Đột nhiên, một chảo hướng Đoạn Lẫm chộp tới. Đoạn Lẫm trực tiếp đem pháp lực khu động trong cơ thể. Pháp lực mạnh mẽ từng trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Oanh một tiếng, đem Lâm Phàm cho hoàn toàn đông lạnh vì băng xương. Lâm Phàm ở giữa không trung bị đông cứng thành băng xương, đã rơi mạnh trên mặt đất. Kết thúc! Đoạn Lẫm chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Phàm bị đông cứng thành một mảng băng xương. Hắn khẽ lắc đầu. Lâm Phàm khó tránh khỏi, không biết tự lượng sức mình. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bản đông cứng băng xương Lâm Phàm vậy mà nứt ra từng đạo vết sách. Phịch một tiếng, Lâm Phàm đem băng xương đông cứng cho đánh tàn tác. Hàn băng của ngươi không đối phó được ta. Lâm Phàm trầm giọng nói. Người bình thường trúng hàn băng này không chỉ là mặt ngoài mà ngay cả thể nội, tất cả nội tạng cũng sẽ từ từ bị đông cứng vì băng xương. Nhưng Lâm Phàm có vảy rồng đen nhánh hộ thể. Những hàn băng này không thể nào vào trong cơ thể của Lâm Phàm được. Muốn chết! Đoạn Lẫm vừa mới nói xong, đột nhiên trên trời vèo một tiếng, hạ xuống hai đạo nhân ảnh, Phi Vi cùng Dung Vân Hạc. Phi Vi mặc cả người trường sam đỏ tươi, mặt không thay đổi nhìn một màn trước mắt. Lâm Phàm nhìn Phi Vi cùng Dung Vân Hạc đuổi tới, cũng không ngoài ý muốn. Vừa rồi một tiếng long ngâm, chính là hắn đã phát ra tín hiệu. Đoạn Lẫm tự nhiên đã nhận ra Dung Vân Hạc, nhưng hắn đối với nữ tử bên cạnh Dung Vân Hạc lại cực kỳ lạ lẫm. Sư phụ! Lâm Phàm trong lòng cũng thở dài một hơi. Cho dù mình sử dụng huyễn long ngâm, nghĩ muốn dựa vào thực lực của mình đánh bại Đoạn Lẫm cũng rất khó. Sư phụ! Đoạn Lẫm nhìn thoáng qua Dung Vân Hạc, lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm lạnh giọng nói. Ta biết ngay, các ngươi quả nhiên là có vấn đề. Tới cũng rất vừa vặn, tránh khỏi ta chậm rãi phải đi tìm từng người. Đoạn Lẫm nói xong, trên người cực hàn chi khí phun trào lên. Dung Vân Hạc mặt không thay đổi, chắp tay sau lưng chậm rãi nói. Đối phó với người, còn không đáng để cho ta xuất thủ. Vợ yêu, lên! Nói đoạn, hắn vội vàng lùi lại. Phi Vi chậm rãi tiến lên một bước, trên người bà ta dần dần phun trào lên ma khí. Ma! Đoạn Lẫm con người co rụt lại, đồng thời cũng cảm thấy khí chàng mạnh mẽ của Phi Vi. Hắn thu hồi lòng khinh thị. Phi Vi khóe miệng treo lên một nụ cười nhạt. Sau đó, một cỗ khí thế cường đại kinh khủng từ trong cơ thể của bà ta dâng lên ầm ầm. Cỗ khí thế này đi ra bên ngoài, trong nháy mắt, Đoạn Lẫm liền triệt để bị choáng váng. Đoạn Lẫm chỉ thực lực thiên tiên cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, thực lực này ở Yến Quốc cũng đã là cường giả nhất nhì. Nhưng cỗ khí thế của Phi Vi lúc này toát ra, để hắn hoàn toàn không cách nào chống cự được. Ngươi... Đoạn Lẫm nhìn chằm chọc vào Phi Vi, toàn thân có một chút phát run. Ma tộc thực lực cường đại như vậy. Nữ tử này đến tụ cùng là người nào? Phi Vi tốt xấu là thống trị một giới siêu cấp. Phi Vi chậm rãi giơ tay lên, vô số ma khí hướng Đoạn Lẫm quét sạch. Đoạn Lẫm vội vàng điên cuồng thi triển pháp lực trong cơ thể đi ra, nghĩ muốn ngăn cản cỗ ma khí này. Pháp lực của hắn chạm tới cỗ ma khí trong nháy mắt, pháp lực của hắn liền sụp đổ, căn bản không có cách ngăn cản. Đoạn Lẫm hai mắt nhìn chằm chằm vào Phi Vi, cảm thấy khó có thể tin. Người có thực lực như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp qua. Ngươi đến tột cùng là ai? Dạng người này ở bên trong Côn Luân vực cũng sẽ không phải là hạng người vô danh. Phi Vi bằng lãnh cười một tiếng, dùng sức bóp mạnh, vô số ma khí vẩn quanh trên cổ của Đoạn Lẫm. Sau đó, vô số ma khí trong nháy mắt nắm chặt. Đoạn Lẫm hai mắt mở cực lớn, dần dần mất đi hô hấp. Cường giả nhất nhì của Yến Quốc ở trước mặt của Phi Vi hoàn toàn không có chút sức đánh trả nào. Không chỉ Lâm Phàm mà ngay cả Dung Vân Hạc và cả người của Phi Tuyết Phong giờ phút này đều nhìn ngẩn ra. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là chẳng diện như vậy. Chạy! Người của Phi Tuyết Phong ở đây vội vàng nghĩ muốn quay người chạy trốn. Trong chốc lát, Phi Tuyết Phong vung tay lên, vô số ma khí quét sạch hướng về phía bọn hắn. Bọn hắn bị những ma khí này quét sạch, trong nháy mắt cả người đều hòa tan thành huyết thủy. Giải quyết xong, Phi Vi nói xong, quay đầu hướng Dung Vân Hạc nở nụ cười. Lâm Phàm lập tức cảm giác da đầu có chút run lên. Thực lực chân thực của Phi Vi đã kinh khủng tới loại trình độ như vậy. Đến tột cùng là ai mà có thể để Phi Vi cho đến nay phải trốn tránh, thậm chí không dám ra tay, sợ sẽ bị phát hiện. Lúc này ở phương Bắc, ở một nơi vô cùng lạnh tại Yến Quốc, bên trong một nơi tối tăm vô tận, một nam nhân nhìn hơn 20 tuổi đang ngồi xếp bằng bên trong, mái tóc dài màu trắng bạc. Cùng với thời khắc phi phi toát ra những ma khí kia, hai mắt của hắn chậm rãi mở ra, còn người màu tím của hắn tách ra u quang vô tận, dường như có thể thôn phệ hết tất cả. Biến mất lâu như vậy, ngươi cuối cùng cũng cam lòng xuất hiện. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng Yến Quốc xa xôi chậm giọng nói. Có chút ý tứ. Bố cục Yến Quốc giờ phút này đã biến đổi lớn. Bên trong Yến Quốc, thế lực khắp nơi được biết, Đoạn Lẫm đột nhiên không biết vì nguyên do gì, đã chết bất đắc kỳ tử. Phi Tuyết Phong không có Đoạn Lẫm, trong nháy mắt liền sập bàn. Thậm chí không cần Thương Kiếm Phái phải xuất thủ. Không biết bao nhiêu môn phái trung tiểu, tham lam đã xông về Phi Tuyết Phong, cướp đoạt các loại bí bảo, điển tịch của Phi Tuyết Phong. Dung Vân Hạc lúc này đứng ra, trước tiên để những môn phái này xuống, đồng thời lập tức khống chế được sơn môn của Phi Tuyết Phong. Nói đùa đâu, Bát Phương Các cùng Vô Song Kiếm Phái bao nhiêu năm tích lũy đã bị Phi Tuyết Phong cướp đi. Một tài nguyên lớn như vậy, Dung Vân Hạc sao có thể để những thế lực khác trộm đi mất? Biết được tin Đoạn Lẫm chết, thế lực từ trên xuống dưới cũng bắt đầu xuất thủ chia cắt lợi ích của Phi Tuyết Phong. Đương nhiên, đạt được nhiều lợi ích nhất vẫn là Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc mặt đã nhanh cười nát, không biết bao nhiêu môn phái giờ phút này đã phái người đến để đưa một phần hậu lễ. Ai cũng biết, Phi Tuyết Phong không còn. Bây giờ Thương Kiếm Phái có thể nói là đại phái đệ nhất của Yến Quốc. Mà bây giờ, mặc dù xúc tích nhỏ bé một chút, nhưng Thương Kiếm Phái đã chiếm cứ nhiều năm tích lũy của Phi Tuyết Phong, Vô Song Kiếm Phái cùng Bát Phương Các. Chỉ cần dành thời gian nhất định, Thường Kiếm Phái sẽ dùng một tốc độ cực kỳ khủng bố để trưởng thành. Hơn nữa, Dương Vân Hạc cũng không đuổi tận giết tuyệt đối với thế lực của Phi Tuyết Phong. Bây giờ bên trong Thương Kiếm Phái, nhiều hơn chính là thế lực cũ của Bát Phương Các cùng Vô Song Kiếm Phái ở trong đó. Song Phương sớm muộn sẽ muốn báo đoàn, minh tranh ám đấu. Mà hắn trên danh nghĩa trưởng môn, thực lực lại quá kém cỏi, không có khả năng, chuyện gì đều sẽ để cho Phi Vi ra tay. Dung Vân Hạc trực tiếp bắt đầu thu nạp những người của Phi Tuyết Phong. Ba bên ức chế lẫn nhau mới có thể dành cho Dung Vân Hạc thời gian chậm rãi nâng đỡ bản thân thành nhân thủ chân chính. Chấn động trên triều đình tự nhiên cũng là cực lớn. Ai cũng không nghĩ tới Phi Tuyết Phong vậy mà tốc độ nhanh như vậy đã ngã xuống. Quyền thế của Lâm Phàm tại Yến Quốc cũng đã đạt tới cực điểm. Phi Tuyết Phong vừa mới chuẩn bị đối phó Lâm Phàm, kết quả Đoạn Lẫm đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù tình huống thực sự như thế nào, bọn hắn vẫn chưa rõ ràng. Nhưng điều này khó tránh khỏi có chút quá mức đúng dịp. Nói không có quan hệ gì với Lâm Phàm, bọn hắn có thể không tin tưởng. Giờ phút này, bên ngoài Yến Kinh, trước một phần mộ mới xây. Lâm Phàm mặt không thay đổi, đứng trước mộ phần của Tưởng Chí Minh. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long, Thu Tiêu, Tô Thiên Tuyệt cùng Tiêu Nguyên Long cũng tới. Còn lại là thân nhân của Tưởng Chí Minh. Bọn họ đốt giấy để tang, khóc rất đau lòng. Bọn họ cũng không biết thân phận của Tiêu Nguyên Long. Tiêu Nguyên Long mặc quần áo bình thường có chút điệu thấp. Lâm Phàm nhìn danh tự Tưởng Chí Minh trên bia mộ, trong lòng cũng có một cỗ hương vị không nói ra được thành lời. Đột nhiên, trên trời mưa phùn rơi rả rích. Bao nhiêu mưa gió đều đã trải qua, bây giờ Thái Bình đã tới, nhưng người đã chết rồi. Lâm Phàm trầm giọng nói, nặng nề thở ra một hơi. Bên cạnh Tiêu Nguyên Long cũng nhìn thấy được, Lâm Phàm đang rất đau lòng. Hắn ở một bên nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đi tới bây giờ, người bên cạnh ngài chỉ chết có một Tưởng Chí Minh, vậy đã là may mắn lắm rồi. Đúng vậy. Lâm Phàm nhịn không được khẽ gật đầu, cười khổ một cái, rồi cầm lấy một nén nhang hất lên. Nén nhang liền bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, Lâm Phàm cực kỳ trịnh trọng bái một cái. Hắn đem hương cắm vào phía trước bia mộ. Sau đó, hắn nhìn về hướng thân thuộc của Tưởng Chí Minh nói, bệ hạ, thần có một thỉnh cầu, phong tước vị cho con trai của Tưởng Chí Minh. Được. Tiêu Nguyên Long gật đầu không cự tuyệt. Thế cục hôm nay, người được lợi lớn nhất chính là hắn. Ý nào đó mà nói, Tưởng Chí Minh cũng vì mình mà hy sinh. Đi. Lâm Phàm chắp tay sau lưng nói, hôm nay thiên hạ cũng coi như thái bình, cuối cùng đã có thể hảo hảo an tâm tu luyện. Mọi người bên trong mưa phùn xả xích, từng người rời đi. Ngày hôm sau, Tần Hồng Lâm xuất lĩnh đại quân cũng quay trở về. Nghi thức nghênh đón cũng cực kỳ long trọng. Tiêu Nguyên Long dẫn đầu văn võ bá quan, tự thân ra khỏi thành 10 dặm để đón. Cả chi đại quân, tất cả quân nhân đều nhịn không được gào khóc. Hồi tưởng lại lần tác chiến này, trong lòng đau xót cũng có bọn họ rõ ràng nhất. Bọn họ một mực kiên trì một cỗ tín niệm mới có thể trèo chống cho tới bây giờ. Tiêu Nguyên Long cũng trực tiếp tại chỗ phong quan tiến tước. Lúc này, một tòa phủ đệ cực kỳ khổng lồ tọa lạc trong Yến Kinh. Chỗ này là khu vực phồn hoa nhất, chính là phủ Cái Thế Hầu. Nơi ở lúc đầu của Lâm Phàm tự nhiên đã không còn thích hợp. Tiêu Nguyên Long ban thưởng nơi ở này. Chỗ này là khu vực phồn hoa nhất, cũng có diện tích cực lớn. Người hầu đi trước, đem phòng ốc quét sạch sẽ. Ngày hôm sau, Lâm Phàm dẫn Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Hoàng Tiểu Võ, Bạch Long, Thu Tưu đi vào để ở. Đám người đi vào bên trong, vừa ngồi xuống, Bạch Long vui vẻ cười nói. Cái nhà này quả thật là lớn. Bên cạnh Hoàng Tiểu Võ nói, nhị thúc, quay đầu chúng ta sẽ làm gì? Còn tưởng được làm cẩm y vệ. Bạch Long liếc mắt nói, nhìn ngươi kìa, đại ca ta đã thành hầu tước, ta dù sao cũng phải tìm Tiêu Nguyên Long, phong cho ta tước vị. Đúng rồi, đại ca, anh cùng bệ hạ nói xem, nhìn tôi thích hợp làm tước vị gì đấy. Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền đạp mông của Bạch Long một cước nói, linh tinh. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, hai người tiếp tục làm việc, không chỉ là Yến Quốc cùng Tề Quốc, mà Khương Quốc, Ngô Quốc, thậm chí là Vương Triều Đại Chu, cũng phải bắt đầu thẩm thấu an bài người vào. Lâm Phàm đối với hai người nói. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái. Nam Chiến Hùng đáp, đã hiểu, đại nhân. Bọn hắn cũng biết rõ tính cách của Lâm Phàm, mọi thứ đều muốn chuẩn bị thật tốt mới được, dù sao cũng hơn là lúc Lâm Chậm mới bắt đầu mài gươm. Mặt khác, Tiểu Võ cùng Bạch Long, hai người cũng đừng có nhàn rỗi. Tiểu Võ, người quay đầu đi Thương Kiếm Phái bên kia nhìn xem có công pháp thích hợp để tu luyện. Người chính là ngũ hành linh mạch, không thể bỏ bê tu luyện. Đừng có tưởng rằng sư phụ bây giờ quyền thế đủ lớn, liền có thể ngồi ăn rồi chờ chết, chớ có học theo nhị thúc ngươi. Bạch Long nghe thấy vậy, liền lập tức bất mãn. Cái gì mà gọi là chớ có học tôi? Đại ca, lời này của anh phải nói rõ ràng mới được. Tôi trêu ghẹo ai chứ? Lâm Phàm đạp mông của Bạch Long một cước rồi nói. Lời của cậu, gây ít chuyện cho tôi là được rồi. Bạch Long lúc này xoa mông nói. Đại ca, lời này của anh nói như vậy là không đúng. Nếu tôi không ở Yến Kinh này phách lối một chút, chẳng phải là lãng phí anh đã tần tần khổ khổ góp nhặt lên quyền thế hay sao? Cũng có đạo lý. Lâm Phàm ngừng một chút nói. Tùy cậu. Thô Tiêu, cô để ý cậu ta một chút, miễn cho không có việc gì lại đi ra ngoài trêu chọc nữ nhân. Thô Tiêu gật đầu đáp. Đại ca cứ yên tâm, tôi sẽ trông chừng huynh ấy. Này này đại ca, lời này của anh cũng không có tư cách để nói với tôi. Tôi sẽ nói cho nhóm tẩu tử kia biết. Lúc này, đám người trong phòng cũng đều có chút vui vẻ. Trong lòng của Lâm Phàm cũng có mấy phần vui mừng. Trong cô luôn vực phấn đấu lâu như vậy, bây giờ cũng coi như mình đã có thực lực. Không giống như trước kia, chỉ là bèo trôi không có dễ. Lúc này, bên ngoài có hạ nhân đi tới nói. Đại nhân, bên ngoài tới rất nhiều tân khách. Dẫn đầu chạy tới là Dung Vân Hạc. Ông ta kéo tay của Phi Vi, trên mặt mang nụ cười nồng đậm. Lâm Phàm cũng xuất lĩnh đám người, vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Không chỉ là Dung Vân Hạc, mà cả triều văn võ, không ít đại thần đều mang theo hậu lễ đến đây, chúc Lâm Phàm chuyển đến chỗ ở mới. Tiêu Nguyên Kinh, Diệp Lương Bình, thậm chí Hữu Quốc Công cũng mang theo Tần Hồng Lâm cùng Tần Hồng Vũ tới đây. Lâm Phàm cũng nói lời cảm tạ từng người, rồi chiêu đãi yến tiệc. Cuối cùng, Tiêu Nguyên Long cũng tới, hắn mặc cả người thường phục, cùng Hoàng hậu Tần Sương Nhi đến đây. Bệ hạ! Bên trong đại sảnh, đông đảo triều thần vội vàng đứng hành lễ. Được rồi, nơi này cũng không phải là triều đình, miễn lễ. Tiêu Nguyên Long vẻ mặt tươi cười, chắp tay sau lưng nói. Cái Thế Hầu, ở nơi này có hài lòng không? Đà tạ bệ hạ. Lâm Phàm gật đầu. Hài lòng là được rồi. Tiêu Nguyên Long ngồi xuống, cùng đám người nói chuyện phiếm. Sau đó, Tiêu Nguyên Long đem Lâm Phàm dẫn tới một bên nói. vị trí chỉ huy sứ cẩm y vệ, ngài có đề cử gì không? Cẩm y vệ cho tới nay đều là Lâm Phàm nắm giữ trong tay. Tiêu Nguyên Long cũng không tốt để tùy ý an bài người đi vào. Muốn cho người nào làm chỉ huy sứ vẫn phải nhìn vào Lâm Phàm. Cái này bệ hạ tự an bài là được rồi. Lâm Phàm cười nói. Lâm Phàm biết rõ chi đạo chìm nổi này. Bây giờ quyền thế của mình đã đầy đủ lớn, hẳn là nhường ra một chút quyền thế. Nếu không về tình về lý, đều không thể nào nói nổi. Thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ quân thần bất minh. Phủ Hữu Quốc Công, vì sao có thể sừng sững ngàn vạn không ngã? Chính là vì biết rõ đạo lý như vậy. Tiêu Nguyên Long lúc này nói, cẩm y vệ vẫn luôn ở trong tay ngài, không cần phải khách khí với ta. Huống chi bây giờ vừa mới thái bình, âm thầm còn có rất nhiều gián điệp tể quốc, cần có người đem bọn hắn đào ra. Cho dù ngài muốn cho ra quyền lợi cẩm y vệ chỉ huy sứ, cũng nên chờ thế cục càng thêm an ổn rồi nói. Nghe thấy Tiêu Nguyên Long nói vậy, Lâm Phàm trầm tư một lát rồi đáp. Vậy để Nam Chấn Hùng đi. Được, Tiêu Nguyên Long gật đầu. Thánh sứ đến! Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một tiếng hô. Người ở chỗ này tất cả đều giật mình. Thánh sứ! Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía ngoài cửa. Lúc này, một người nam nhân trung niên, mặt không thay đổi từ ngoài cửa đi đến. Không ít người đều thấp giọng thảo luận. Cái thế hầu cũng thực sự là có đủ mặt bài. Rời đến chỗ ở tốt, vậy mà có người của Thánh Điện đến chúc mừng. Lâm Phàm lúc này lông mày lại nhíu lại. Cảm giác đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ta là Kiều Nghiễm Trấn, người của Thánh Điện. Người này mặt không biểu tình lạnh giọng nói. Vừa vặn Yến Hoàng cùng Lâm Phàm Tiêu Nguyên Kinh đều ở đây. Từng người tới đi. Lâm Phàm, theo ta. Nói đoạn, hắn chắp tay sau lưng, hướng một phòng ở đại sảnh bên cạnh mà đi. Lúc này, Triều Thần mới phát giác có chút không đúng. Dáng vẻ của Kiều Nghiễm Trấn có chút lai giả bất thiện. Tiêu Nguyên Kinh cùng Tiêu Nguyên Long nhíu mày nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khoát tay nói, ta đi trước, hỏi vị thánh sứ này một chút xem muốn hỏi gì. Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Nói đoạn, hắn sắc mặt hơi trầm xuống, hướng phòng bên cạnh mà đi. Bất kể nói thế nào, hôm nay đều là thời điểm mình thăng quan. Người này lại lai giả bất thiện xuất hiện. Lâm Phàm đi vào phòng bên cạnh. Kiều Nhiễm Chấn ngồi ở phía trên, mặt không biểu cảm, mang ra một ly trà thản nhiên nói. Lâm Phàm đúng không? Ta hỏi ngươi đáp, không được có nửa câu giấu giếm. Hiểu rõ tình hình mà không nói, sẽ là tội chết. Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trà rồi nói. Trà này ngược lại là trà ngon. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Nếu Kiều Thánh Sứ ưa thích, ta quay đầu để người đưa cho ngài một ít. Hôm nay bất kể nói thế nào, là ta dọn tới nhà mới. Có vấn đề gì, ngày mai chúng ta hỏi sau có được không? Ta không có rảnh rỗi như vậy. Nào, 5.000 hắc giác quân là tình huống thế nào? Nói ra chi tiết. Kiều Nhiễm Chấn trầm giọng nói. Quả nhiên là bởi vì chuyện này. Lâm Phàm trong lòng hơi động. Kiều Nhiễm Chấn đại biểu cho Thánh Điện, đồng thời còn điểm danh muốn gặp mình. Tiêu Nguyên Kinh cùng Tiêu Nguyên Long. Hắn ẩn ẩn suy đoán khả năng cùng hắc giác cân có liên quan. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Dù sao, mình cùng hắc giác quân hoàn toàn chính xác không có liên quan gì. Hắn liền đáp. Kiều Thánh Sứ, tại hạ và hắc giác quân không hề có liên quan, cũng không rõ ràng. Kiều Nhiễm Minh, Kiều Nhiễm Chấn bình tĩnh nói. 5.000 hắc giáp quân bất tử bất diệt. Không biết cung trưởng môn đã nghe nói qua chưa? Tiếp tục đánh xuống, đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt. Lời này chính là từ miệng ngươi nói ra có phải không? Kiều Nhiễm Chấn nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói. Còn nói là không? Lâm Phàm lúc này cung kính nói. Kiều Thánh Sứ, ngài đã nghĩ quá nhiều rồi. Ta nói câu này chẳng qua là lúc đó đang đàm phán, dùng để uy hiếp một chút mà thôi. Cũng không thể nói là ta nói câu này liền có liên quan tới hắc giác quân được. Người không liên quan gì tới bọn họ, vậy Tiêu Nguyên Kinh thì sao? Tiêu Nguyên Long thì sao? Kiều Nhiễm Chấn trầm giọng nói. Lâm Phàm, nếu không liên quan gì tới ngươi, hy vọng ngươi thành thật nói rõ ràng. Chuyện này đã khiến cho vị kia chú ý. Nếu ngươi không nói rõ ràng, sẽ có hiệu quả ra sao? Sẽ có hậu quả ra sao? ta nghĩ ngươi có thể đoán ra được. Lâm Phàm lắc đầu đáp, Kiều Thánh Sứ, ngài uy hiếp ta cũng vô dụng thôi, ta đích xác cái gì cũng không rõ ràng. Nói một cách khác, nếu ta thực sự rõ ràng, ta sao có thể gánh chịu nguy hiểm, đắc tội với Thánh Điện mà giấu giếm chứ? Ai cũng biết, ta là người tiếc mệnh. Lâm Phàm cười khổ nói, Kiều Nhiễm Chấn nhìn chằm chằm hai mắt của Lâm Phàm. Nếu có tin tức của chi hắc giáp quân kia, hoặc là có bất cứ tin tức tương quan nào, có thể liên hệ với ta. Người có thể đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng nổi. Giờ để Tiêu Nguyên Long vào đi. Nói đoạn, Kiều Nhiễm Chấn tiếp tục uống trà. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, cung kính lui ra ngoài, sau đó để Tiêu Nguyên Long đi vào. Ánh mắt của Tiêu Nguyên Long nhìn về hướng Lâm Phàm cũng mang theo vẻ hỏi thăm, hiển nhiên là đang muốn hỏi. Lâm Phàm cũng không dám báo, dù sao thực lực của Kiều Nhiễm Chấn mình cũng không rõ ràng lắm, hắn lo lắng sẽ bị tai vách mạch rừng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hơi hít một hơi, hướng Tiêu Nguyên Long nở nụ cười, giả hiệu để cho hắn an tâm. Tiêu Nguyên Long tiến vào phòng bên cạnh hồi lâu, sau khi đi ra ngoài, sắc mặt cũng âm trầm, sau đó liền đến Tiêu Nguyên Kinh. Tiêu Nguyên Kinh đi vào bên trong, Lâm Phàm lại có chút khẩn trương. Sau khi Tiêu Nguyên Kinh ra ngoài, cũng không xảy ra chuyện gì, Lâm Phàm lúc này mới an tâm không ít. Lập tức, cả triều văn võ, những quan viên ở đây, từng người cũng bị gọi vào để hỏi thăm. Ai bảo người tới là Thánh Điện? Nguyên bản tràng cảnh vui vẻ rạng rỡ, lúc này lại trở nên cực kỳ ngột ngạt, ai cũng không thể tùy tiện nói chuyện. Nhưng Lâm Phàm cũng biết, bên trong nhà này, biết rõ một bộ phận chân tướng của Hắc Giáp Quân, chỉ sợ chỉ có mình cùng Tiêu Nguyên Kinh. Những người khác có hỏi như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ hỏi không ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, Kiều Nhiễm Chấn mới từ trong phòng đi ra. Hắn mặt không thay đổi, nhìn thoáng qua mọi người ở đây nói, sau này, các người ai có tin tức về Hắc Giáp Quân phải thông báo. Nói đoạn, Kiều Nhiễm Chấn quay người rời đi. Lúc này, mọi người trong lòng mới thở dài một hơi. Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh liếc nhau một cái, cũng không nói gì thêm. Lâm Phàm cười ha ha nói, mọi người nên làm gì thì làm đi. Kiều Nhiễm Chấn đi ra khỏi phủ đệ của Lâm Phàm, từ từ lên một chiếc xe ngựa. Sau khi ngồi lên xe ngựa, hắn mặt không thay đổi nhìn vào bên trong nói. Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh có vấn đề. Kiều Nhiễm Chấn bình tĩnh nói. Thánh Điện phái Kiều Nhiễm Chấn đi ra là có nguyên nhân. Kiều Nhiễm Chấn có thể quan sát được biểu lộ của mọi người cẩn thận nhất, có thể từ đó nhìn ra được vấn đề. Hắn có thể nhìn ra được biểu lộ của Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh có mấy phần mất tự nhiên trong đó, chỉ sợ là có quỷ. Nhưng Kiều Nhiễm Chấn cũng không biểu hiện ra ngoài, hắn lo lắng đả thảo kinh xà. Kiều Nhiễm Chấn đối với Sa Phu phía trước nói, trở về. Vâng, Sa Phu gật đầu, xe ngựa chậm rãi rời đi. Lúc này, đông đảo tân khách sau khi rời đi, nhưng Tiêu Nguyên Kinh lại ở lại. Lúc này đã là trạng vạng tối, Lâm Phàm mang theo Tiêu Nguyên Kinh đi tới thư phòng của mình. Ngài thấy thế nào? Lâm Phàm ngồi trên ghế mở miệng hỏi. Tiêu Nguyên Kinh lắc đầu trầm giọng nói, không biết. Lâm Phàm ha ha cười đáp, ta cảm giác đã xảy ra chuyện. Thánh Điện không chỉ đến chỗ của chúng ta, Tề Quốc bên kia cũng đã điều tra qua. Lần này động tĩnh sợ là không phải đùa giỡn. Bọn hắn muốn truy tra, chỉ sợ là Chảo Yêu Cục kia. Đạo lý cũng rất đơn giản, thực lực của Chảo Yêu Cục kia cũng không yếu, không phải môn phái bình thường có thể so sánh được. Thậm chí Trường Hồng Kiếm Phái, thế lực cường đại như vậy, chỉ sợ cũng còn lâu mới có thể cùng Chảo Yêu Cục so sánh. Đột nhiên, âm thầm toát ra cỗ thế lực như vậy, Thánh Điện sao có thể an tâm? Lâm Phàm liền hỏi, Chảo Yêu Cục kia đến tột cùng là tình huống thế nào, có nội tình gì? Tiêu Nguyên Kinh chỉ nở nụ cười đáp, Lâm Phàm, ta đối với Chảo Yêu Cục cũng chỉ là hiểu một phần, còn lâu mới hiểu được nhiều như trong tưởng tượng của ngươi. Nhưng theo ta được biết, bọn họ tại Cô Lôn Vực đã tốn công tốn sức chỉ là vì tìm một người, chỉ có vậy thôi. Lâm Phàm nheo mắt lại trầm ngâm một lát rồi nói, nếu như ta quay đầu lại bị Thánh Điện tìm tới thì phải làm thế nào đây? Tự cầu phúc đi. Tiêu Nguyên Kinh chỉ có thể nói như vậy. Lâm Phàm cũng im lặng. Nói như vậy cũng là không chịu trách nhiệm. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có thể là như vậy. còn có thể làm được gì nữa đây? Nói ra nội tình chảo yêu cục sao? Mấu chốt là Lâm Phàm cũng không biết. Hắn nhìn Tiêu Nguyên Kinh, khẽ thở dài một hơi, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể không làm gì. Phía trước, vì để cho Tể Quốc ký kết hiệp nghị hòa bình, đã lấy 5.000 hắc giáp quân để uy hiếp Tể Hoàng. Nếu không, Tể Quốc sao có thể tùy tiện đáp ứng hiệp nghị hòa bình đây? Bây giờ hậu hoạn ngược lại đã tới, Tiêu Nguyên Kinh giờ phút này nói. Vừa rồi, chúng ta hẳn là không bị Kiều Nhiễm Chấn phát hiện ra. Chấn Thần Vương, mặc kệ có bị phát hiện hay không, Thánh Điện đều đã lần nữa sẽ tìm tới cửa. Bọn họ nếu có thể tìm tới manh mối khác liên quan tới Hắc Giáp Quân thì cũng thôi đi. Nếu như bọn họ không cách nào tìm được liên quan tới Hắc Giáp Quân, mà chúng ta chính là đầu mối duy nhất, đến lúc đó Thánh Điện tất nhiên sẽ xuất thủ đối với chúng ta. Tiêu Nguyên Kinh nghe thấy vậy, lông mày nhíu lại thật sâu. Hắn cùng Chảo Yêu Cục bên kia tiếp xúc cũng nhiều, tự nhiên cũng rõ ràng tình huống của Chảo Yêu Cục hơn. Đã từng nghe sư phụ Trương Tú đề cập qua, nếu Thánh Điện phát hiện sự tồn tại của bọn họ, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào để điều tra ra được. Sau đó sẽ đối phó với Chảo Yêu Cục bọn hắn. Đừng nhìn Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh tại Yến Quốc có điều quyền thế như vậy, nhưng ở trước mặt của Thánh Điện đều không hề có tác dụng nào. Thánh Điện là người dập ra quy định, quy củ cho giới tu hành và con người của năm nước trong Côn Lôn Vực. Bên trong Thánh Điện, cao thủ nhiều như mây, nhiều vô số kể. Nếu muốn động thủ đối với bọn hắn, Yến Quốc có thể ngăn cản được hay sao? Ngài có đề nghị gì không? Tiêu Nguyên Kinh giờ phút này hướng Lâm Phàm hỏi. Ngài có thể liên hệ với Trương Tú không? Nếu có thể liên hệ được, để cho bọn họ ra tay giúp chúng ta. Còn nếu không, chúng ta bị Thánh Điện chụp tới, bọn họ cũng không có chỗ tốt. Tiêu Nguyên Kinh lúc này lắc đầu đáp. Sau khi vận dụng Hắc Giáp Quân, bọn họ đã âm thầm rút đi, tạm thời còn chưa cho ta bất cứ phương thức liên lạc nào. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu chặt, trong thư phòng đi đi lại lại, sau đó nói. Ta chỉ có thể sử dụng một phương pháp. Một phương pháp? Tiêu Nguyên Kinh ngây ra một lúc, nhìn về hướng Lâm Phàm. Bây giờ trong Yến Kinh biển người phun trào, thanh danh của Lâm Phàm bên trong dân chúng bình thường, y nguyên vẫn không ra sao. Dù sao, tuyệt đại đa số dân chúng, căn bản cũng không biết rõ chân tướng sự tình, vẫn cho rằng lời đồn là thật, hắn chính là kẻ bán nước. Nhưng những người dân này, bây giờ cũng chỉ dám tự mình thấp giọng thảo luận một phen, cũng không dám nói thêm gì. Ai cũng biết, Lâm Phàm là người tâm ngoan thủ lạt, căn bản là người không nói đạo lý. Lâm Phàm rời đến chỗ ở mới đã được 3 ngày, Yến Kinh dường như đã khôi phục lại như ngày xưa. Giữa trưa ngày hôm đó, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đang hành tẩu trên đường cái. Sau lưng Bạch Long, Hoàng Tiểu Võ, 2 người đi theo phía sau. 3 người đang trò chuyện, dạo phố có chút hài lòng. Trên đường người đi, tới đi lui rất đông đảo. Lâm Phàm lông mày lúc này khẽ nhíu lại. 3 ngày qua, hắn luôn cảm giác có không ít người đang lén âm thầm theo dõi mình. Hắn cũng không dám tùy tiện đả thảo kinh xà. Đột nhiên, một người đi đường đi ngang qua, trong tay lấy ra một cây chủy thủ, hung hăng đâm về phía trái tim bên trái của Lâm Phàm. Khỉ một tiếng, sau đó hắn rút dao găm ra, đâm liên tiếp mấy đao xuống. Lâm Phàm sắc mặt hoảng sợ, ôm lấy ngực trái, nhìn chằm chằm người đi đường này. Người đi đường cười ha ha nói, Lâm Phàm cẩu tặc, ngươi hại chết trưởng môn Phi Tuyết Phong ta. Bây giờ cuối cùng ta đã vì trưởng môn mà báo thù được. Nói đoạn, hắn quay người liền ẩn vào trong đám người. Còn Lâm Phàm thì ẩm vang ngã trên đất, nằm trong vũng máu. Hoàng Tiểu Võ cùng Bạch Long kinh hãi, vội vàng ôm lấy Lâm Phàm, liền quay người hướng phủ Cái Thế Hồng chạy đi. Đối với chuyện này, đột nhiên xuất hiện một màn này. Người trên đường phố giật nảy cả mình. Nghe nói bị giết chính là Lâm Phàm ác tặc kia, cả đám đều vô cùng thống khoái. Quả nhiên ác nhân có ác báo, Lâm Phàm lần này nhất định là chết chắc. Đúng vậy, đâm vào vị trí trái tim của hắn mấy đao như vậy, làm sao có thể còn sống nổi? Trong đường phố, mấy bóng người sắc mặt đều nhíu lại, cùng liếc nhau nhìn một cái, rồi nhanh chóng bỏ đi. Trong một quán trọ xa hoa trong Yến Kinh, Kiều Nhiễm Chấn ngồi trong phòng trà, uống trà. Lúc này, mấy thủ hạ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Kiều đại nhân, không xong rồi, Lâm Phàm đã chết. Đã chết? Kiều Nhiễm Chấn Con người co rụt lại, sau đó đứng dậy nói, làm sao chết? Chuyện gì xảy ra? Lúc trước trên đường phố, đột nhiên đi ra một dương nhiệt của Phi Tuyết Phong, hắn đã giết chết Lâm Phàm. Kiều Nhiễm Chấn sắc mặt ẩm lãnh nhìn xuống. Lâm Phàm quả nhiên có vấn đề rất lớn. Lúc thánh điện chúng ta điều tra tới hắn, hắn liền đột nhiên bị người ám sát. Theo ta thấy, chỉ sợ là giả chết. Thủ hạ bên cạnh lắc đầu. Kiều đại nhân, tôi tận mắt nhìn thấy thích khách liên tục đâm vào vị trí trái tim Lâm Phàm tới 5 lần. Giả chết cũng không cần phải làm như vậy. Đâm liên tục trái tim 5 lần sao? Kiều Nhiễm Chấn nghe thấy, liền đi đi lại lại trong phòng. Thiên chân vạn xác, các ngươi nhìn thấy rõ ràng. Thiên chân vạn xác, mấy thủ hạ theo sau gật đầu nói, chúng tôi đều tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ thực sự là ngoài ý muốn sao? Kiều Nhiễm Chấn sắc mặt nghiêm túc, hắn đã nhận ra Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh có khác lạ, liền lập tức truyền tin trở về thánh điện bên kia. Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng không dám đánh cỏ kinh rắn. Đồng thời thánh điện đã chuẩn bị điều động cao thủ qua đây để đuổi bắt. Nếu như chở cao thủ thánh điện, Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Kinh tất nhiên khó có thể đào thoát được. Nghĩ tới đây, Kiều Nhiễm Chấn hung hăng vỗ bàn một cái. Đúng lúc này, con ngươi của hắn co rụt lại. Nhanh, đi phủ đệ Tiêu Nguyên Kinh, không thể để cho hắn xảy ra vấn đề. Lúc này, Kiều Nhiễm Chấn mới ý thức được người bình thường sao có thể dễ dàng đem Lâm Phàm ám sát. Lâm Phàm đã bị người ám sát, khẳng định không phải là Phi Tuyết Phong làm. Chỉ sợ là thế lực âm thầm điều khiển Hắc Giáp Quân kia đã nhận ra Thánh Điện đang điều tra hai người này, nên muốn ra tay trước, đem hai người này giết người diệt khẩu. Không sai, nhất định là như vậy. Kiều Nhiễm Chấn nghĩ tới đây, xuất lĩnh mấy tên thủ hạ, trước tiên hướng phủ đệ của Tiêu Nguyên Kinh mà đi. Rất nhanh, bọn hắn chạy tới một cứ điểm bên ngoài phủ Chấn Thân Vương. Kiều Nhiễm Chấn sải bước đi sau tiến vào hỏi, Tiêu Nguyên Kinh ở đâu? Lúc này, những thủ hạ tiềm phục ở gần phủ đệ Tiêu Nguyên Kinh nhanh chóng đi ra. Bọn hắn đi tới trước mặt Kiều Nhiễm Chấn nói, đại nhân, Tiêu Nguyên Kinh một mực chờ ở trong vương phủ, không hề rời đi. Những người này một mực tiềm phục xung quanh phủ đệ của Tiêu Nguyên Kinh. Kiều Nhiễm Chấn thở dài một hơi nói, theo ta vào vương phủ, trực tiếp bắt Tiêu Nguyên Kinh lại. Không thể đợi thêm cao thủ thánh điện, tiếp tục chờ. Sợ là sẽ hỏng chuyện. Lâm Phàm đã chết. Tiêu Nguyên Kinh nếu có việc gì, đối với hắn mà nói, không chỉ không có công lao, chỉ sợ còn sẽ gặp rất nhiều chỉ trích. Đi tới ngoài cửa phủ Chấn Thân Vương, Kiều Nhiễm Chấn trực tiếp lấy ra lệnh bài thánh điện, hạ nhân phủ. Hạ nhân phủ Chấn Thân Vương cũng không dám ngăn cản. Kiều Nhiễm Chấn mang theo đông đảo thủ hạ tiến vào vương phủ. Trong vương phủ, đông đảo cả đám hộ vệ đều có chút trợn mắt, không biết làm sao đột nhiên có nhiều người thánh điện như vậy. Những hộ vệ này chỉ có thể đi theo sau lưng đám người Kiều Nhiễm Chấn. Kiều Nhiễm Chấn chắp tay sau lưng hướng bên trong đi đến. Rất nhanh, quản gia trong vương phủ nghe nói tin tức nhanh chóng chạy tới. Vị đại nhân này không biết đến phủ Chấn Thân Vương có chuyện gì vậy? Tiêu Nguyên Kinh đâu? Kiều Nhiễm Chấn mặt không thay đổi hỏi. Quản gia lúng túng nói, vị đại nhân này, chúng tôi làm hạ nhân sao có thể biết rõ vương gia đang ở đâu? Đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Kiều Nghiễn Chấn chắp tay sau lưng lạnh giọng nói, ta là đại biểu thánh điện mà đến, hỏi ngươi một lần nữa, Tiêu Nguyên Kinh đâu? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 186, chuyện đạo sĩ đại tài. Xin được cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon!